Bầu trời đầy sao trong mắt anh. Chương 9, có gì đáng xem, lãng phí thời gian của tao, Giản Trấn không tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Quyên, Lý Âu ngồi trên ghế trước quay đầu lại. Nét mặt tươi cười chào đón. Hai em, anh tự giới thiệu trước nhé. Anh tên là Lý Âu. Tiếng Trung tiếng Anh đều là Lý Âu. Anh là bạn cùng lớp từ thời tiểu học đến đại học của anh Giản của các em. Ân oán mười mấy năm trời. Anh chính là lá xanh vô tư thầm lặng nôn ra máu. Dâng hiến trong truyền thuyết để tôn lên đóa hoa đẹp trai là anh Giản của các em. Mày không khát à? Giản Trấn lạnh lùng, nhân lúc chờ đèn đỏ. Nhét cho Lý Âu một chai nước. Uống nước đi. Lục Phồn Tinh hiểu ẩn ý của anh ta là. Mày ngậm mồm vào được rồi đấy. Lý Âu còn thật sự cầm lấy. Uống một ngụm to. Có lẽ nói nhiều nên khát thật. Sau đó hắn lại quay xuống. Bắt đầu mở đĩa với hai cô gái. Nước nóng mà đến tay anh Giản của các em lập tức thành nước lạnh luôn. Uống vào sảng khoái cả tinh thần. Lý Âu đang châm chọc Giản Trấn là cái tủ lạnh hình người đây mà. Hai cô gái cười gượng gạo. Giữa bạn bè chơi thân với nhau nói đùa cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng người xa lạ như các cô không thể xen lời bừa bãi. Hai em tự giới thiệu đi chứ. Vẫn chưa biết là hai em tên gì. Sự tồn tại của Lý Âu khiến bầu không khí trong xe không còn tẻ nhạt nữa. La Thi bạo dạn hẳn lên. Dẫn đầu giới thiệu. Đàn anh, em tên là La Thi. Đây là bạn học Lục Phồn Tinh của em. Hôm nay thật cảm ơn hai anh. Cô đưa mắt nhìn một vòng trong xe. Lại không nhịn được cất lời tâng bốc. Hôm nay may quá. Xe này của anh đúng là ngầu chết đi được. Còn đủ cả khí lạnh nữa. Lục Phồn Tinh ngồi bên khẽ bổ sung thêm một câu. Cô vừa nói xong, bầu không khí trong xe bất hạnh trùng xuống mất 2 giây. Xe này có gì mà ngầu? Lý Âu nhiệt tình luôn kịp thời mở miệng cứu sân khấu. Đây đã là chiếc xe bình thường nhất trong nhà anh Giản của các em rồi đấy. Cậu ta còn có chiếc Maserati. Đấy mới gọi là ngầu lòi. Vũ khí tán gái sắc bén đấy. Tiếc rằng cậu ta không lái nó. Vì sao ạ? La Thi hồn nhiên hỏi. Một câu. Vì sao ạ? Giống như tiếng trời. Lý Âu rất hài lòng. Hắn thích nhất con gái hỏi. Vì sao? Điều đó có nghĩa là hắn có thể tiếp tục. Mở đĩa. Đoạn đường này sẽ không còn tĩnh mịch. Cho dù Lục Phồn Tinh bên cạnh La Thi kìm nén không lên tiếng. Thì luôn có thể bị hắn ép cho có phản ứng. Hắn nhìn ra được, cô gái này không nói thì thôi. Một khi đã nói liền khiến mọi người đều kinh ngạc. Với hiểu biết của hắn về núi băng Giản Trấn, ông tướng đó phân nửa đã bị bức thành núi lửa rồi. Nhàm chán lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện một cô gái thú vị. Bởi vì vừa lái chiếc xe ấy là có quá nhiều các em gái thi nhau đến tán cậu ta. Cậu ta thấy phiền nên để làm đống sắt vụn trong gara. Lý Âu trả lời, còn không quên vỗ Giản Trấn một phát. Này, lão Giản, ông có biết Tiểu Hoa đang khóc không? Ngày nào cũng gọi điện cho tôi khóc lóc lể ông lạnh nhạt và bạo lực với em nó. Tôi cũng đau cả lòng. Ông đem em nó cho tôi đi. Anh ơi, Tiểu Hoa là ai? La Thi lại đặc biệt ngây thơ đặt câu hỏi. Lục Phồn Tinh lại không kiểm soát được mắt mình. Trợn trừng một cái. À, Tiểu Hoa chính là con xe thể thao Maserati kia đấy. Tây quá không phù hợp với văn hóa Trung Quốc chúng ta. Vì vậy anh đặt cho nó cái biệt danh bình dân. Lý Âu kiên nhẫn giải thích với La Thi. Ê, ông Giản. Ông cho tôi lái Tiểu Hoa 2 ngày đi. Mày điên mẹ rồi. Định đến ngày cưới mới kéo Tiểu Hoa ra chạy chắc. Giờ còn cách ngày mày kết hôn bao nhiêu năm nữa. Lỡ đâu thằng khốn mày cả đời không cưới thì chẳng phải mày làm nhỡ nhàng thanh xuân hoa hoa của tao sao? Hai mắt La Thi ngồi phía sau lóe sáng. Lượng tin tức hôm nay nghe được quá lớn. Toàn là tin tức hàng đầu. Nhà anh Giản rất lắm tiền. Anh ta có chiếc xe thể thao Maserati. Có người anh em chơi với nhau gần mười mấy năm. La Thi vui mừng khấp khởi nghĩ. Ngày mai cô ấy đưa tin tức sốt dẻo này ra. Trong nhóm nhất định sẽ xôi trào. Mày đừng lo cho nó. Cứ lo cho mày trước đi. Rốt cuộc Giản Trấn không chịu nổi con quạ đen ồn ào bên tai này. Mỉm cười nham hiểm với Lý Âu. Giờ tao định ném mày ra ngoài đây. Tự mày đi xe bus số 11 về nhé. Lục Phồn Tinh nghe những lời này hết sức xuôi tai. Còn cất lên một câu cho cảm giác tồn tại. Đàn anh đang lái xe ơi. Nếu không bọn em cũng xuống xe vậy. Em còn muốn nghe anh kia độc tấu. La Thi nhìn chằm chằm Lục Phồn Tinh với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Còn lấy làm hơi lơ mơ. Giản Trấn quay đầu lại nhìn Lục Phồn Tinh bằng ánh mắt lạnh buốt trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lục Phồn Tinh cười tít mắt. Không hề sợ anh ta. Giản Trấn nghiến răng nghiến lợi. Lý Âu giành lên tiếng trước. Nói với Lục Phồn Tinh ở phía sau rằng. Em Phồn Tinh, đảng sớm đã dạy chúng ta. Muốn chống lại bọn cường hào chủ nghĩa tư bản thì kiên quyết không xuống xe. Cứ phá dối cậu ta đi. Phồn Tinh, tối nay chạy bộ, chân tớ mỏi quá. La Thi kéo vạt áo của Lục Phồn Tinh. Xin cô đừng xuống xe. Tốt xấu gì thì họ cũng là đồng bọn. Lục Phồn Tinh đành phải từ bỏ ý định xuống xe. Cười nói, làm phiền đàn anh vậy. Trong xe lại bất hạnh rơi vào tình trạng tẻ ngắt lần nữa. Giản Trấn quay sang nhìn Lý Âu. Không phải người ta muốn nghe mày độc tấu sao? Tiếp tục đi, Phồn Tinh à, cuối cùng đã có người hiểu được cái tốt của anh. Lý Âu cảm động muốn rơi nước mắt. Đang định mở màn buổi biểu diễn riêng thì nghe thấy Giản Trấn gằn giọng. Cho câu, mày im miệng đi. Lý Âu quả nhiên im bặt. Ngay sau đó, Giản Trấn liền đạp phanh. Những người khác nhìn theo ra bên ngoài theo ánh mắt của anh ta. Một cô gái đang ngồi trên làn đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ. Dưới ánh đèn ảm đạm, chiếc xe đạp của cô ấy nằm cách đó vài mét. Đầu xe bị đâm đến nỗi biến dạng. Buổi tối không có người đi qua đây. Cô gái đáng thương ba lần bốn lượt giãy giụa mà vẫn không thể đứng lên được. Một mình ngồi bên cạnh cột đá vừa gọi điện thoại vừa gạt nước mắt. Nào có đạo lý nhìn thấy mà không giúp đỡ. Giản Trấn xuống xe trước. Ba người còn lại trong xe lục tục theo sau. Lúc này, Lý Âu phớt đời vẫn không quên bông đùa. Tối nay không tồi. Cả đường nhặt được các cô gái luôn. Hắn bắt đầu đọc rap. Yo, nhặt ở đây một cô. Yo, nhặt ở kia hai cô. Giản Trấn lườm hắn. Thằng danh ấy cuối cùng cũng bơn bớt lại. Cùng anh ta kiểm tra tình hình bị thương của cô gái. Xảy ra chuyện gì? Tự ngã à? Giản Trấn nhìn sơ qua vết thương của cô gái. Trên đùi và cánh tay cô ấy đều có mấy chỗ chảy ra khá nghiêm trọng. Phiền nhất là đầu gối sưng vù. Chính bởi miệng vết thương chỗ này mới khiến cô ấy không đứng lên nổi. Cô gái có khuôn mặt non nớt. Gặp chuyện cũng chỉ biết bất lực khóc hu hu. Cô ấy đáp. Bị một người đàn ông đụng phải. Người đó đi xe điện. Chạy nhanh còn đi ngược chiều. Đâm phải em xong liền bỏ chạy. Em không nhìn rõ mặt mũi hắn. Hu hu hu. Sao lại có loại người như thế chứ? Lục Phồn Tinh và La Thi hết sức thông cảm với cô gái. Vừa chửi mắng người gây ra tai nạn. Vừa ngồi xuống an ủi cô ấy. Lục Phồn Tinh còn chạy đi nhặt lại những món đồ trong túi của cô ấy bị rơi ra. Mọi người hợp sức đỡ cô ấy dậy. Ở đây không có camera. 80% là không tìm được người đâm vào cô. Theo tôi, đi bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Giản Trấn đưa ra đề nghị. Anh ta lại nhìn Lục Phồn Tinh và La Thi. Trường học ở ngay đằng trước. Các cô có vội về trường không? Nếu không vội thì đi cùng cô ấy. Hai thằng đàn ông chúng tôi không tiện. Lần này Lục Phồn Tinh không ngang bướng nữa mà sẵn sàng đồng ý, ngồi trên xe hàn huyên đơn giản mấy câu. Hóa ra cô gái này là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm bên cạnh. Tối nay đi thăm bạn học cùng cấp 3. Bạn học muốn đưa cô ấy về. Nhưng cô ấy khéo léo từ chối. Ai ngờ trên đường về trường thì gặp phải chuyện này. Nữ sinh năm nhất không có khái niệm về an toàn. Lục Phồn Tinh không nhịn được. Lên tiếng dạy bảo, đoạn đường này là khu vực khuất nhất của các trường đại học. Không nói đến nhiều cây cối. Buổi tối còn rất vắng người. Bạn muốn đi cũng phải rủ bạn học đi cùng. Tuyệt đối đừng đi một mình. Nhưng Phồn Tinh, tối nào tan làm cậu cũng phải đi qua đường này còn gì. Cậu không sợ à? La Thi nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Không nhận thấy trong xe có mấy cái lỗ tai đang vểnh lên lắng nghe. Tớ phải làm thêm, cũng hết cách, chỉ có thể dựa vào chính khí toàn thân. Lục Phồn Tinh vừa nãy còn nhắc nhở người khác chú ý an toàn vào buổi tối. Lại không mấy để ý tới sự an toàn của bản thân mình. Cậu thật là, chẳng lẽ cậu không phải là con gái sao? La Thi tỏ ra không hài lòng với sự thản nhiên của Lục Phồn Tinh. Phồn Tinh, buổi tối cậu đừng ra ngoài làm thêm nữa. Thật sự không an toàn đâu. Được rồi, làm xong tháng này là tớ nghỉ. Lục Phồn Tinh xoa dịu cô bạn cùng phòng. Em Phồn Tinh ơi, nghe lời anh, tìm một anh chàng hộ hoa sứ giả là giải quyết hết mọi rắc rối. Tối về cùng nhau ngắm trăng, còn tiện thể đi dạo trong rừng cây. Thật tốt biết bao, Lý Âu lắm mồm lại xen lời. Này, em La Thi, em Phồn Tinh có bạn trai chưa? Lục Phồn Tinh còn chưa kịp ngăn La Thi thì cô bạn Phổi Bò đã thành thật đáp, chưa ạ, sau đó còn không quên cho thêm câu. Nhưng Phồn Tinh có nhiều người theo đuổi lắm thì phải. Phồn Tinh nhỉ, vấn đề này bảo Lục Phồn Tinh trả lời thế nào? Cô nhức đầu quá, cuối cùng đã hiểu được sự bất đắc dĩ vừa rồi của Giản Trấn. Chẳng còn hơi sức nói với La Thi. Cậu khát hả, hay là uống nước nhé? La Thi lườm cô. Đến phòng cấp cứu của bệnh viện làm kiểm tra. Quả nhiên là em gái kia bị nứt xương bánh chè. Cô ấy khóc thút thít gọi điện thoại cho bố mẹ và bạn học. Chẳng mấy chốc, bạn cùng phòng của cô ấy chạy tới. Các cô gái vây quanh cô ấy. Tốt bụng an ủi một phen. Nhân lúc họ không để ý, Giản Trấn đưa mắt ra hiệu cho Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh hiểu ý ngay. Liền kéo La Thi rời đi. Em gái đó không mang đủ tiền. Chi phí kiểm tra buổi tối do Giản Trấn ứng ra trả hết. Anh ta cũng không để lại cách liên lạc để người ta trả lại tiền. Làm việc tốt không để lại tên tuổi. Lục Phồn Tinh cảm thấy người này nói chung còn có tí ưu điểm. Bên ngoài bệnh viện, Giản Trấn và Lý Âu cậy chân dài nên đi đằng trước. Lục Phồn Tinh và La Thi đi sau. Giản Trấn bỗng thả chậm bước chân, lục lọi trong ba lô một lúc, có lẽ muốn tìm chìa khóa xe. Kết quả anh ta lục hồi lâu, lại móc ra một cái phong bì màu hồng, không nói hai lời đã tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh. Lý Âu nhìn chiếc phong bì lượn một đường vòng cung, rơi vào trong thùng rác thì nói với vẻ tiếc rẻ, không xem đã vứt đi, nhỡ có em gái cho mày chi phiếu trong đó thì sao? Có gì đáng xem, lãng phí thời gian của tao. Giản Trấn không tán thành. Mày chả hiểu phong tình gì cả. Tình cảm thiếu nữ luôn thi vị. Đến mày thì thành lãng phí thời gian. Lục Phồn Tinh nghe không sót một chữ nào trong cuộc trò chuyện của họ. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì đã lặng lẽ nằm trong thùng rác. Thậm chí quên cả rời bước. Cách chương.